Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, gió thổi bão giông bão sắp đến. Chư hầu liên minh bên này rất nhanh liền đem toàn bộ chiến thuyền đều dùng xích sắt liên hợp đến cùng một chỗ, chuyển tàu ở giữa còn cần tấm ván gỗ đinh trụ. Mỗi 100 chiếc chiến thuyền hình thành một cái cự đại chỉnh thể, tải kéo dài mấy chục dặm đến đội tàu bên ngoài, dùng lưới sắt cọc gỗ những vật này hình thành một cái cự đại đám chướng ngại vật. Thuyền muốn xuyên thấu qua những này đám chướng ngại vật căn bản là chuyện không thể nào. Cái này cũng theo trên căn bản ngăn cản sạch Giang Đông thủy quân muốn hỏa công đến khả năng. Đem đội tàu chỉnh hợp đến cùng một chỗ về sau, chư hầu liên minh thủy quân lính mới huấn luyện như hồn như đồ bày ra. Nguyên bản có vẻ bệnh đến lục quân, nguyên bản đi đến thân thuyền về sau liền sẽ có một loại sợ hãi thật sâu. Trên thuyền lắc lư một ngày liền sẽ choáng váng, buồn nôn nôn mửa. Nhưng là hiện tại, những bệnh trạng này toàn bộ đều vượt qua mất. Đi trên thuyền, trên cơ bản cùng ở trên đất bằng không có quá lớn đến khác nhau. Bởi vậy, 20 vạn thủy quân rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Tiếp xuống, chính là tiến hành các loại trên nước tác chiến kỹ năng huấn luyện. Mỗi tên lính tiến bộ đều phi thường cấp tốc, chỉnh thể phối hợp đến ăn ý độ càng ngày càng cao. Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật cùng Lưu Biểu nhìn thấy loại tình huống này không khỏi vui mừng nhướng mày. Dựa theo hiện tại huấn luyện tiến độ, nhiều lắm là có thời gian 3 tháng, liền có thể đem trên nước chiến thuật huấn luyện đến vô cùng thành thạo trình độ. Đến lúc đó, liền có thể kéo xích sắt, hủy đi tấm ván gỗ, tiến hành trên thuyền tính ổn định huấn luyện, chỉ cần lại dùng thời gian 3 tháng, thủy quân liền có thể vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Đối mặt đây hết thảy, Giang Đông thủy quân hiển nhiên không có biện pháp tốt hơn. Hiện tại Giang Đông thủy quân nhu phải làm, đồng dạng là huấn luyện thủy quân lính mới, bởi vì Giang Đông thủy quân nguồn mộ lính chất lượng rất cao. Mỗi người đều thông thạo bơi, trên thuyền cùng tại trên bờ không có gì khác biệt. Bởi vậy, Giang Đông thủy quân huấn luyện tiến độ muốn vượt xa khỏi chư hầu liên minh huấn luyện tiến độ. Chỉ tiếc, tại nhân số trên, Giang Đông thủy quân so chư hầu liên minh muốn thiếu đi thật nhiều. Đồng thời 6 tháng về sau, kỳ thật Giang Đông thủy quân lính mới sức chiến đấu, mặc dù khẳng định phải so chư hầu liên minh thủy quân lính mới sức chiến đấu mạnh, nhưng là cũng sẽ không mạnh lên quá nhiều. Đến lúc đó thật toàn diện khai chiến, Giang Đông thủy quân không thể lạc quan. Nhoáng một cái, đem thời gian gần 3 tháng đi qua, chư hầu liên minh tại chỉnh thể trên chiến thuyền huấn luyện đã tiến vào mặt âm thanh, nhiều lắm là lại có thời gian 10 ngày, bọn hắn liền có thể kéo xích sắt, tiến hành chân chính trên nước tác chiến huấn luyện. Đối tiến độ này, Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật còn có Lưu Biểu đều là vô cùng hài lòng. Giang Đông, Lã Bố đem Tuân Úc, Quách Gia, Giả Hủ, Trần Cung, Chu Du còn có Cam Ninh triệu tập đến cùng một chỗ, tổ chức một lần trước khi chiến đấu hội nghị. Lã Bố trầm giọng nói ra, ngày mai toàn quân chuẩn bị chiến đấu, ngày sau khai hỏa tổng quyết chiến dịch. Nghe được Lã Bố, Tuân Úc không khỏi lo âu nói ra, chúa công, thế nhưng là nếu như thời gian này tổ chức tổng quyết chiến đến lời nói, đối với chúng ta 10 phần bất lợi, chúng ta chiến thuyền chỉ sợ không rất dễ dàng thanh lý mất bọn hắn thiết trí ở trên sông đến chướng ngại, chư hầu liên minh sẽ không cho chúng ta thời gian này. Thuộc hạ cho rằng, trước mắt chúng ta nên làm tốt thủy chiến thất bại chuẩn bị. Tại Giang Đông 4 quận toàn diện bố phòng, chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, tin tưởng hẳn là có thể thủ ở. Nhìn, đối tình huống trước mắt, Tuân Úc đã không ôm ấp hy vọng quá lớn. Kỳ thật, nào chỉ là Tuân Úc, liền Quách Gia, Giả Hủ cùng Trần Cung, thậm chí lại thêm Chu Du cùng Cam Ninh. Mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Lã Bố hơi cười lấy nói ra. Văn Nhược, nếu như ta có thể lửa đốt bọn hắn chiến thuyền đâu? Tuần Úc buồn bực nói ra. Chúa Công, nếu quả như thật có thể lửa đốt bọn hắn chiến thuyền, chúng ta tất nhiên sẽ đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Chúng ta căn bản là không phá nổi chư hầu liên minh ở trên sông Thiết Chí chướng ngại. Nói thế nào tiến hành hỏa công a? Lại nói, nếu như dùng hỏa công đến lời nói, chúng ta cần gió đông, nhưng là đoạn thời gian gần nhất, căn bản cũng không có gió đông a. Ngạch, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ở đời sau có thể nói là nổi tiếng, nhưng là ở cái thế giới này, chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện câu nói này. Đồng thời hiện tại, Lã Bố cũng căn bản cũng không cần gió đông. Lã Bố nghiêm nghị nói ra. Văn Nhược, hiện tại ta để các ngươi thảo luận. Một khi chư hầu liên minh thuyền toàn bộ bốc cháy, tiếp xuống chúng ta cần muốn làm thế nào mới có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa? Hả? Tựa hồ Chúa Công đối lửa đốt chư hầu liên minh đến chiến thuyền có rất lớn phải đem nắm. Mặc dù Tuần Úc suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra, Chúa Công đến cùng dùng thủ đoạn gì mới có thể lửa đốt chư hầu liên minh chiến thuyền. Nhưng là đã Chúa Công nói như vậy, nhất định có nắm chắc làm được điểm này. Nếu quả như thật có thể lửa đốt chư hầu liên minh chiến thuyền. Nghĩ tới chỗ này, Tuần Úc con mắt không khỏi sáng lên. Chúa Công, nếu quả như thật có thể lửa đốt chư hầu liên minh chiến thuyền, chư hầu liên minh thế tất sẽ loạn thành một bầy. Chúng ta liền có thể loạn bên trong thủ thắng. Thuộc hạ cho rằng, chúng ta có thể dùng thủy quân, đem lục quân toàn bộ tập hợp đến trên chiến thuyền. Chỉ chờ chư hầu liên minh chiến thuyền lửa cháy, chúng ta liền có thể từ một bên giết tới bờ đi, đại phá chư hầu liên minh liên quân. Nghe được Tuân Úc, Lã Bố không khỏi nhẹ gật đầu. Một khi chư hầu liên minh chiến thuyền lửa cháy về sau, đến lúc đó muốn tiến hành chính là trên bờ chiến tranh. Khi đó, liền cần lục quân xông pha chiến đấu, rong ruổi xa trường, thủy quân tác dụng chính là tận khả năng nhanh tướng sĩ binh vận chuyển đến trên bờ đi. Đám người lại thương nghị một phen, cuối cùng xác định xuất chiến phương án. Lã Bố ra lệnh cho bọn họ xuống dưới làm chuẩn bị, cuối cùng đem Chu Du cùng Cam Ninh lưu lại. Tất cả mọi người rõ ràng, Lã Bố lưu bọn hắn lại khẳng định là muốn an bài bọn hắn như thế nào bày ra hỏa công. Tất cả mọi người đều rất muốn nghe Lã Bố đến cùng dùng biện pháp gì tiến hành hỏa công. Nhưng là đã Lã Bố cũng không có để bọn hắn lưu lại, rất hiển nhiên Lã Bố cũng không muốn để bọn hắn biết cụ thể chi tiết. Đám người chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Đám người sau khi đi, Chu Du mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, Chúa Công lưu lại chúng ta là muốn để chúng ta chuẩn bị đối chư hầu liên minh chiến thuyền tiến hành hỏa công sao? Không biết Chúa Công cần chúng ta làm thế nào? Lã Bố thấp giọng nói một phen. Chu Du cùng Cam Ninh nghe xong, tương hỗ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Chu Du không khỏi hỏi, Chúa Công, dạng này thật thành sao? Lã Bố nghiêm túc gật đầu nói ra, dựa theo ta nói làm, tuyệt đối có thể thành. Chuyện này, chỉ có hai người các ngươi biết. Chuyện này, liên quan đến chúng ta Giang Đông sinh tử tồn vong, các ngươi có thể làm được hay không? Chu Du trầm giọng nói ra, thuộc hạ có thể làm được. Chỉ bất quá, vạn nhất đến lúc nốt không được làm sao xử lý. Kỳ thật, Lã Bố biện pháp áp dụng vô cùng đơn giản, cũng không có quá lớn đến độ khó. Trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Hiện tại Chu Du sợ chính là, một khi đến lúc đó Lã Bố nói ra biện pháp không dùng được làm sao bây giờ a? Chu Du nghe được Lã Bố biện pháp, luôn cảm thấy có loại không quá đáng tin cậy đến cảm giác. Cái này cũng may mắn là Lã Bố nói ra chú ý. Chu Du không dám phản bác,